Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 490, tỉnh ngộ. Ba canh, ba người ra bí vệ phủ, rất nhanh tới đến một tòa đen xì phế tích phía trước. Loại trừ này lớn như vậy phế tích, bên cạnh phủ đệ cũng thụ dính dáng. Hai tòa phủ đệ được đốt phân nửa, vô tội thụ dính dáng. Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu phía dưới. Đen xì phế tích cơ hồ gì đó cũng không có lưu lại. Chỉ có một ít đốt thành một đoàn đồ sắt loại hình. Này có gì có thể nhìn? Đồng Kỳ Phi nhìn xem đen xì phế tích. Cảm thấy không chỗ hạ thủ. Sở Ly nói. Đồng Kỳ Phi, người đi thăm dò một lần viên ngoại lang bằng hữu, muốn điều tra bọn hắn. Đồng Kỳ Phi ngẩn ra. Dương Tông Văn nói. Đội trưởng, đây chính là tổ ong vỏ vẽ. Vị này chu viên ngoại lang nhân duyên vô cùng tốt, bằng hữu phân bố triều chính. Thật muốn tra được, không biết muốn tra bao nhiêu người. Vẫn là thận trọng cho thỏa đáng. Sở Ly ngang hắn một cái. Đồng Kỳ Phi vội nói. Ta tới tra. Sở Ly nói. Xem hắn bằng hữu tốt nhất là cái nào. Hoặc là cái nào mấy cái. Đúng. Đồng Kỳ Phi vội nói. Dương Tông Văn trần chờ nói. Cái này. Chấm ngoặc kép, Sở Ly khoát khoát tay. Đi thôi. Vâng, Đồng Kỳ Phi lớn tiếng nói. Đi ra ngoài, Dương Tông Văn theo sát lấy hắn đi mấy bước. Kéo một lần hắn tay áo. Bất đắc dĩ nói. Đội trưởng cũng là tuyệt đỉnh người thông minh. Thế nào làm loại này sự tình? Bí vệ phủ bên trong ai cũng không có đề này một gốc dạ. Đều giả bộ hồ đồ. Liền đội trưởng dám chọc cái này tổ ong vò vẽ. Coi như vậy đi, Đồng Kỳ Phi cười hắc hắc nói. Ta cảm thấy này thật đúng khẩu vị. Liền nên tra một chút bọn hắn. Tóm lại vẫn là cẩn thận mới là tốt. Dương Tông Văn cau mày nói, ngươi cẩn thận một chút. Chớ lòi đuôi, đừng để người phát hiện. Ta đương nhiên biết vụng trộm mò mẫm cha. Đồng Kỳ Phi nói. Dương Tông Văn nói. Dạng này tốt nhất, biết rõ biết rõ. Đồng Kỳ Phi khoát khoát tay. Sải bước lưu tinh đi. Cảnh Vương cùng Lục Vương Phi trong hậu hoa viên lo lắng đi tới đi lui. Sắc mặt âm trầm, Cảnh Vương không nói một lời. Chỉ là chắp tay dạo bước. Lục Vương Phi nhếch môi đỏ. Ánh mắt đã sưng đỏ. Vương gia, đều oán ta. Lục Vương Phi yếu ớt than vãn một tiếng. Tiểu Phong đi, ta cũng không muốn sống. Vương Phi, Cảnh Vương giận tái mặt. Ngươi cũng đừng làm loạn thêm có được hay không? Ta không nên để Tiểu Phong đi nhân quốc công phủ. Lục Vương Phi cắn răng nói. Cảnh Vương khẽ nói. Ngươi chờ oán Ngọc Dung. Chuyện này không trách nàng. Nếu không phải Ngọc Dung không coi chừng tốt Tiểu Phong. Làm sao ra chủng sự tình? Lục Vương Phi lắc đầu nói. Ngươi chờ thay nàng giải vây. Nàng cũng biết này sự tình chẳng trách chất nữ. Nhưng sợ Cảnh Vương oán Lục Ngọc Dung. Quang Minh Thánh Giáo muốn ám sát Tiểu Phong. Cảnh Vương lạnh lùng nói. Liền là nán lại tại Vương Phủ cũng tránh không khỏi. Bọn hắn tại sao muốn dạng này? Lục Vương Phi không hiểu nói. Tại sao muốn đối phó Tiểu Phong? Cảnh Vương nói. Ai biết được, bọn hắn Quang Minh Thánh Giáo liền là một đám người điên. Hắn chưa từng nghĩ đến Quang Minh Thánh Giáo dám làm như thế. Dù sao đây chính là Hoàng Thế Tử. Hoàng thượng tức giận phía dưới. Tuyệt đối sẽ. Hắn nghĩ tới nơi này. Thở dài. Đại quý xa không bằng đại ly cường thế. Hoàng thế tử dù cho được giết. Hoàng thượng cũng không có khả năng giận dữ chạy đến đại ly cảnh nội diệt Quang Minh Thánh Giáo. Chỉ có thể cầm đại quý cảnh nội Quang Minh Thánh Giáo đệ tử chút giận. Có thể Quang Minh Thánh Giáo đệ tử ẩn tàng được vô cùng tốt. Cơ hồ không phát hiện được. Lục Vương Phi nói. Ngươi nói Ngọc Dung có thể cứu về Tiểu Phong sao? Quá muộn, Cảnh Vương thở dài nói. Hắn nguyên bản muốn đi cấm cung cầu Hoàng thượng. Trần chờ một lần thời điểm. Đã được Lục Ngọc Dung mang đi. Hắn chỉ có thể chờ đợi một chút nhìn. Hắn tin tưởng Lục Ngọc Dung. Nàng vừa như vậy chắc chắn. Nói không chừng thật có biện pháp cứu trở về Tiểu Phong. Nhi tử trọng yếu. Chỉ khi nào tiến cung cầu Hoàng thượng. Liền mang ý nghĩa vứt bỏ hoàng vị. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Đây chính là chính mình hoàng vị. Cái này hoàng thượng đương định. Nếu là cứ thế mà vứt bỏ, nguyên bản có thể tự mình làm chủ vận mệnh, lại muốn giao từ người khác thao túng. Hắn thực tế không cam tâm. Đến lúc đó chớ nói nhi tử, chính là mình người một nhà tính mệnh cũng không khỏi tự mình làm chủ. Nương, phụ vương, Lãnh Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hai người bận bịu quay đầu nhìn lại. Lục Ngọc Dung đã kéo lấy hắn hạ tới hậu hoa viên. Tiểu Phong, Lục Vương Phi vui mừng quá đỗi. Lãnh Phong bổ nhào vào Lục Vương Phi trong ngực. Nhìn nàng ô ô khóc lên. Bận bịu an ủi. Cảnh Vương hít sâu một hơi. Đè xuống kích động. Tới đến Lục Ngọc Dung bên cạnh. Trầm giọng nói. Ngọc Dung, vất vả. Lục Ngọc Dung ngăn chặn cảm giác suy yếu. Lộ ra mỉm cười. Biểu ca cuối cùng không việc gì. Cảnh Vương nói. Ai thủ bút? Hắn ánh mắt yên tĩnh. Kiệt lực ngăn chặn rung động trong lòng. Lục Ngọc Dung thở dài. Sở Ly, hắn. Cảnh Vương kinh ngạc nói. Hắn có bản lãnh như vậy? Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Lần này mắc nợ quá to lớn ân tình. Hắn vì cứu biểu ca, kém một chút đem chính mình góp đi vào. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Cảnh Vương chậm rãi gật đầu. Đem người chết cứu sống, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hơn nữa cũng cực nguy hiểm. Dù cho hoàng thượng cứu người, cũng muốn bốc lên cực lớn phong hiểm. Huống chi Sở Ly, Lục Ngọc Dung nói. Chuyện này không thể bị ngoại nhân biết rõ. Hắn không thể lại cứu người. Nếu không sẽ trực tiếp bỏ mình. Cảnh Vương trầm giọng nói. Lục Ngọc Dung bỗng nhiên mềm nhũn, lảo đảo một lần. Cảnh Vương vội vươn tay hư đỡ một lần. Ngọc Dung, không sao à. Lục Ngọc Dung lắc đầu, ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Một hơi theo quốc công phủ chạy đến bên này. Hoàn hảo biểu ca có thể cứu về đến. Bằng không ta không mặt mũi gặp lại cô cùng cô phụ ngươi. Đó cũng là mệnh của hắn. Cảnh Vương lắc đầu nói. Xét đến cùng là hắn võ công quá yếu. Sắc mặt hắn âm trầm xuống. Đôi Lãnh Phong ngày càng nhiều bất mãn. Hổ phụ khuyền tử. Chính mình cái này nhi tử chỉ có một lời hùng tâm. Lại trí lớn nhưng tài mọn. Võ công tại cùng tuổi bên trong người là không yếu. Lại không đi đến thiên ngoại thiên tiêu chuẩn. Nếu không cái nào dễ dàng như vậy được ám sát. Lục Vương Phi đã xóa đi nước mắt. Khôi phục đoan trang. Nàng tha thướt tới đến Lục Ngọc Dung bên cạnh. Dắt Lục Ngọc Dung bàn tay như ngọc trắng. Ai? Ngọc Dung, thật sự là khó khăn cho ngươi. Lục Ngọc Dung cười nói. Biểu ca không việc gì liền tốt. Cô, ngươi còn dám để biểu ca tiến ta phủ bên trong sao? Đây là tự nhiên, Lục Vương Phi nói. Nàng cũng nghĩ rõ ràng. Lần này nếu không phải tại Lục Ngọc Dung phủ thượng, tại nơi khác lời nói, sợ là sống không được mệnh. Lãnh Phong nói. Biểu muội, ta phải đi biên quân. Hắn mà nói để Cảnh Vương cùng Lục Vương Phi thật bất ngờ. Lại muốn đi biên quân. Lục Vương Phi vội nói. Ngươi không phải là không muốn đi sao? Nương, ta lần này chết một lần. Đột nhiên minh bạch, chết căn bản nhất điểm không đáng sợ, Lãnh Phong nói. Ta muốn cường đại, đi biên ải tốt nhất. Sinh tử áp lực dưới, võ công tăng lên càng nhanh. Ngươi có ý nghĩ này là không tệ. Cảnh Vương trầm ngâm nói. Bất quá biên quân quá nguy hiểm. Gần nhất Đại Ly ngo ngoe muốn động. Sợ là sẽ phải nam hạ. Vậy thì thật là tốt. Kiến công lập nghiệp. Nói không chừng cũng có thể như Bình Vương thúc dạng kia. Lãnh Phong nói. Cảnh Vương hừ một tiếng. Ngươi cho rằng ai cũng có ngươi Bình Vương thúc năng lực. Ta ngược lại phải đi biên quân. Lãnh Phong nói. Cảnh Vương nhíu mày. Nhìn một chút Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung nói. Vẫn là đi quốc công phủ a. Ngươi không phải muốn theo Sở Ly phân cao thấp sao? Lãnh Phong lắc đầu nói. Hắn hiện tại cũng coi như ta cứu mạng ân nhân. Khá gì đó lực. À, ta nếu là thành tướng quân. Hắn còn không giống nhau được ngoan ngoãn cúi đầu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.